Thề lữ khế ước đại yêu, chương 172, cháu dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ là đứa có khả năng chạm đến thần cách nhất trong tộc ta. Chấm, vậy thì sao? Thương phạt bình tĩnh phản bác, có được thần cách rồi sẽ vui sao? Chắc là không rồi, vì nếu vui thật thì cái tên điên mấy chục vạn năm trước kia việc gì phải tìm đường chết. Đệ chỉ biết đệ muốn y, nếu không có được y thì chắc chắn đệ sẽ không vui. Đệ, Thương Phù vung tay, gió lớn nổi lên trong đình nghỉ mát dường như ngăn cách nó với toàn bộ thế giới bên ngoài. Thương phạt rất ít khi cãi lại huynh trưởng, gần như lúc nào cũng vừa thăm dò chút đã sợ rụt vòi, nhưng hôm nay không như thế. Khi đến đây, hắn đã tính đến đủ loại khả năng rồi, cho nên tuyệt đối không lùi bước. Huynh trưởng nói đệ là người có khả năng chạm vào thần cách nhất, nhưng cũng có thể đệ không làm được. Nếu thật sự có thể, mất một viên yêu châu cũng chưa chắc đã không làm được. Đã có một cái kế hoạch đại mộng hồi, giờ làm sao đệ dám khẳng định không phải một kế hoạch khác. Thương Phù cao mày, hắn cũng rất ít khi nhiều lời như thế, chẳng qua vì người đứng trước mặt là đệ đệ ruột của hắn nên mới để tâm. Dù đệ tự đập nát yêu châu để gõ vang chuông bàn thiên, có chắc gì đệ sẽ được toại nguyện. Thì sao, Thương phạt hờ hững nói, vì không dám chắc cho nên quyết định không đánh cược luôn ư, đệ cũng biết đây là một ván cược cơ đấy. Nếu là mọi khi Thương Phù đã ra tay đánh đòn rồi, nhưng vấn đề bây giờ khác, ngay từ khi Thương phạt xuất hiện ở chỗ này, hắn đã đoán lần này không thể giải quyết đơn giản bằng bạo lực nữa. Phải, là đánh cược, vì sợ thua nên không dám cược à, Thương phạt lớn tiếng nói. Không cược thì đệ chắc chắn không có được y, nhưng nếu cược thì có thể. Thiếu gia chủ, thấy bầu không khí không ổn, sợ lại xảy ra một trận đại chiến trước mặt, Thanh Phù hiền hòa nói. Ngài không thể nói với tôn chủ như thế được. Xin lỗi huynh trưởng, Thương phạt khom lưng cúi đầu. Từ khi sinh ra đến giờ, số lần hắn trông thấy phụ thân vô cùng ít ỏi, người gánh trách nhiệm dạy bảo hắn thực chất là vị huynh trưởng này. Nhưng lần này đệ về không phải để xin chỉ thị. Đệ biết mình hành động như thế rất điên rồi, rất ngông cuồng tùy tiện, nhưng đệ đã nghĩ kỹ rồi. Đây không phải là đi chiếm một món linh khí, hay một vò rượu ngon. Đệ muốn giành lại bạn lữ, là người đệ sẽ chung sống cả đời, không thể thay thế được. Vậy để còn về làm cái gì? Thương Phì hít sâu một hơi, gương mặt giống Thương phạt đến 7-8 phần đã lộ rõ cơn thịnh nộ. Đệ biết, Thương phạt dừng lại, khàn giọng nói. Quyết định này sẽ khiến đệ mất nửa cái mạng, mà như vậy là còn tốt rồi. Một khi tiến vào vô quy thì sẽ kinh động ba nhà còn lại, lúc ấy cũng ảnh hưởng đến gia tộc cho nên đệ nhất định phải quay về. Mượn tứ thập cửu kỳ là mong muốn, mượn được thì tốt nhưng nếu không thì hắn cũng phải về nhà chuyến này. Phá nát yêu châu cũng đồng nghĩa với yêu lực tan biến, hắn sẽ thành phế vật, cái giá phải trả quá nặng nề. Đương nhiên một khi đưa ra quyết định, hắn cũng đã sẵn sàng đón nhận hậu quả. Nhưng đám người Hạo Nguyệt tiến vào quy vô là để phá hủy trụ trời cuối cùng. Hắn không phải một yêu quái lang thang không gia tộc, hắn xuất hiện ở đó cũng có nghĩ là Minh Hà đã can thiệp vào. Nghĩ tới điều này, hắn nhất định phải nói chuyện cho rõ. Đương nhiên, Thương phạt nhắm mắt không dám nhìn mặt huynh trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, huynh cũng có thể khai trừ đệ khỏi tộc. Ầm, một tiếng vang lên, Thương phạt không nói được hết câu, đầu gối đã đau buốt bị ép quỳ xuống. Thương Phù lạnh mặt hạ cái chân vừa quét ngang, Thương phạt không dám lên tiếng nữa, cúi đầu nghe tiếng thở hồng hộc bên trên. Huynh trưởng đi qua đi lại trước mặt hắn, rõ ràng đã nổi giận lôi đình. Cơn cuồng phong xoay quanh còi nghỉ mát gần như cuốn tung cả mái ngói lên trời. Trong đình, Thanh Phù và Tuyết Nguyên Khải đều không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất. Huynh, trưởng, vì một kẻ loài người, Thương Phù gằn giọng, đệ cái gì cũng dám nói ra miệng, đệ, ngẩng đầu lên nhìn ta, chấm, Thương Phù nổi giận quát lớn, gắng kiềm chế yêu lực. Thương phạt chậm rãi ngước lên, hai mắt Thương Phù đã biến thành màu vàng óng, nhìn thẳng vào Thương phạt vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong đình lặng gió nhưng mái tóc Thương Phù lại lơ lửng bay múa trên vai. Vị thiếu tộc trưởng của Minh Hà Huyền Xà mang cảnh giới yêu hoàng hậu kỳ này đang nổi cơn lôi đình. Toàn bộ mặt sông Minh Hà cuồn cuộn gào thét, các yêu quái quanh đó thấy vậy, liền nhận ra nguy hiểm, hoảng sợ kéo nhau chạy trốn. Đệ sẽ không hối hận, đệ, áp lực khủng khiếp, Thương phạt thậm chí còn cảm thấy nếu mình không đổi ý, huynh trưởng có thể ra tay giết mình. Nếu đệ tự tìm đường chết, hủy yêu châu để giúp bọn chúng mở ra quy vô, nhưng người kia vẫn không chịu theo đệ, lúc đó đệ có hối hận không? Bị yêu lực làm cho kinh sợ, thân thể Thương phạt khẽ run, nhưng sự phản kháng trong mắt hắn lại càng mãnh liệt. Không hối hận, được, thu hồi yêu lực trong nháy mắt, Thương Phù phất tay áo quay lưng lại. Thường phạt vẫn đang quỳ, nhìn hai vị hạ nhân của mình đã co vào một góc bị ép hiện chân thân. Thanh Phủ và Tuyết Nguyên Khải dù không đến mức bị yêu thế ép ra chân thân nhưng mặt cũng trắng bệnh như sáp, toàn thân đẫm mồ hôi. Huynh trưởng, Thường phạt cố gắng đứng lên, tay chống xuống đất mượn lực nhưng lảo đảo mất sức, phải thử thêm một lần nữa mới đứng dậy được. Hắn miễn cưỡng đứng vững, cách xa hai bước, Thường Phủ quay người lại, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào hắn, cũng không còn vẻ tức giận nữa. Cơn cuồng phong bao quanh đình nghỉ mát chậm rãi tan đi. Âm thanh kêu khóc thảm thiết của đám hạ nhân trong phủ cũng ngớt dần. Trong người đệ chảy thứ huyết mạch cao quý từ nhỏ đã đứng trên vạn vạn yêu quái. Thế gian này không có bất cứ người hay yêu quái nào có thể thay đệ thay ta thay tộc Huyền Xà chúng ta đưa ra quyết định. Bất cứ lúc nào chỉ có chúng ta. Thường Phù cất bước chậm rãi đến trước mặt Thương Phạt. Yêu quái Hồng Y chìa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên má Thương Phạt thâm trầm nói. Nhớ cho kỹ, bất cứ lúc nào cũng chỉ có chúng ta quyết định sự sống chết của bọn họ. Dù ta là huynh trưởng của đệ, nhưng ta cũng chỉ có thể hỏi đệ đã nghĩ kỹ hay chưa? Nếu đệ nghĩ kỹ rồi mà vẫn quyết định làm, dù ta là huynh trưởng hay là phụ thân đệ cũng không có quyền ngăn cản. Thường Phạt chưa từng nghĩ sẽ nghe được những lời này, dù vẫn đứng thẳng nhưng hắn không kìm được khóe mắt đỏ lên. Thường Phủ nói xong liền vung tay áo, một khối lệnh bài màu đỏ phát sáng bay đến trước mặt Thường Phạt. Thường Phạt thăm dò một chút rồi vươn tay bắt lấy tấm lệnh bài kia. Khi vật thực sự đến tay, hắn không nhịn được mà tâu tuét cười. Hắn biết lệnh bài ngày có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đại diện cho việc hắn có khả năng hiệu triệu 49 thủ hạ của huynh trưởng. Thường Phù nhìn phản ứng của hắn, lắc đầu thở dài. Chớ mừng vội, ta có điều kiện đấy. Điều kiện gì ạ? Thu hồi lệnh bài, Thương Phạt làm bộ nghiêm túc hỏi. Trước khi đệ giúp bọn họ mở ra quy vô, ta muốn đệ đưa y về nhà một chuyến. Nhận ra sự lo lắng và do dự của hắn, Thương Phù cáu giận đảm bảo. Sẽ không giết y, vậy thì, Thương Phạt sờ sờ lệnh bài trong ngực, được, còn một việc nữa, Thương Phù ngoắc ngón tay, bị huynh trưởng đánh nhưng vẫn lấy được lệnh bài, Thương Phạt vui sướng, ngoan ngoãn ghé tới. Thương Phù đưa tay ra, vỗ nhẹ đỉnh đầu Thương Phạt thấp giọng cảnh cáo. Nếu lần sau mà để ta nghe đến những câu kiểu như rời khỏi gia tộc. Xin lỗi huynh trưởng, Thường Phạt không đợi hắn nói hết câu đã vội vàng lên tiếng, khom lưng lùi lại, thề thốt một cách qua loa. Không có chuyện đó nữa đâu, như trẻ con được quà, Thường Phạt phấn khởi chạy ra khỏi đình, tiện đường quơ tay một cái, hai tên hạ nhân một lớn một nhỏ liền bay vào lòng ABFN tay hắn. Mang theo Chu Yếm và Tư Vĩ, Thường Phạt biến đi như một làn gió. Hắn không biết sau khi mình đi, gương mặt huynh trưởng mật lần nữa âm trầm lạnh lẽo, nhìn vào góc trống nào đó, khom lưng cung kính hành lễ. Ra ra, ông lão nhỏ xíu xuất hiện từ chỗ trống ấy, Thanh Phủ mang một đôi ghế lên, Tuyết Nguyên Khải lúc này không đùa giỡn như lúc Thương Phạt đến mà nghiêm cần đứng gác bên đình. Thường Tô tự giơ tay, ra hiệu cho trưởng tôn ngồi xuống bên cạnh. Trẻ con lớn rồi, lắc đầu một cái, Thương Tô tự nheo mắt thở than nửa thật nửa giả. Không quản được nữa, vào Hạo Nguyệt Thành rất nguy hiểm, Thường Phủ nhìn về phía Thương Phạt biến mất giải thích. Cho nên mới phải để bọn Nguyên Khải đi theo. Thằng bé này, Thường Tô Tự vô cùng bất đắc dĩ. Thường Phù nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi. Gia Gia có từng tiếp xúc với vị thủ lĩnh Hạo Nguyệt này không? Chưa từng, Gia Gia cảm thấy y đối với Thương Phạt có mấy phần là thật. Thằng bé Thương Phạt này ghét nhất là tính kế lằng nhằng, chuyện gì cũng giải quyết bằng bản năng. Nó cầm lên được thả xuống được, nếu người kia đối với nó giả dối thì không cần đến chúng ta. Nhắc tới Thương Phạt, Thường Tô Tự nói gì cũng đầy cưng chiều. Nó có thể tự mình ra tay băm vằm kẻ đó, nếu con người kia đối với nó thật lòng, dù có lột da xẻ thịt nó cũng che chở đối phương. Nó là một con rắn con bướng bỉnh thế đấy, người đứng đó cũng nghe thấy rồi, Thường Phù bây giờ mới lộ vẻ sầu lo mà không để Thương Phạt thấy trước đó. Con người kia rất thông minh, giỏi tính toán, lòng dạ thâm hiểm, hai đứa thật sự không hợp nhau. Nếu nói Thương Phạt là cái thân cây thẳng tắp thì người kia là một cây leo đầy nhánh dễ lằng nhằng. Đệ đệ nhà mình, có vị cháu dâu thế này, Thường Tô Tự cũng thấy vậy, vẻ mặt khổ sở nói. Nó có quản được không? Thường Phù không đáp, ông lão chậm rãi quay đầu, vẻ mặt không có sự cưng chiều như khi với Thương Phạt. Đối với Thường Phù, ông lão hành xử lạnh lùng nghiêm khắc hơn nhiều. Còn chỉ thấy có vậy thôi à, rõ ràng lúc trước còn đang sầu lo chuyện vợ chồng Thương Phạt có hòa hợp nổi không, một giây sau, sắc mặt ông cụ đã trở lên nghiêm nghị. Thường Phù cũng không bất ngờ với sự phân biệt đối xử này. Hắn nhìn ông cụ đăm đăm trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường phạt là kẻ thức tỉnh nguyên huyết đầu tiên trong tộc ta, chúng ta chưa công khai sự tồn tại của nó một cách rộng rãi. Kẻ hợp tác với Hạo Nguyệt kia tiết lộ thân phận của Thương Phạt với Hạo Nguyệt chắc chắn có mục đích không đơn giản. Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch Đại Mộng Hồi là phá hủy trụ trời, mà trụ trời được giấu trong Quy Vô ở Đế Kỳ. Muốn vào Quy Vô phải gõ vang chuông bàn thiên, mà muốn gõ được chuông bàn thiên thì một vị con cháu yêu thần phải dùng yêu thân để đánh đổi. Điều kiện như thế, theo lý mà nói con người chắc chắn không thể làm được. Dù sao con cháu yêu thần cũng mang thân phận cao quý, nào có ai sẽ hy sinh yêu châu để giúp loài người mở ra Quy Vô. Đó là chuyện không tưởng, cho nên con người mới lập ra cái kế hoạch Đại Mộng Hồi này để tìm kiếm mục tiêu. Mục tiêu ấy nhất định phải là con cháu yêu thần, không chỉ vì con cháu yêu thần có sức mạnh khuynh đảo, giúp họ lập ra yêu phủ che giấu hành động, phát triển thế lực, mà quan trọng hơn là huyết mạch của hắn có thể phát huy tác dụng vào thời điểm quan trọng nhất. Hơn nữa, kẻ đó phải hy sinh bản thân để giúp họ mở ra Quy Vô, phá hủy trụ trời cuối cùng. Bạch Môn Lê mà Thương Phạt nói đến đã dừng toàn bộ kế hoạch, cũng có nghĩa nếu kế hoạch ấy tiếp diễn y có cách để Thương Phạt cam tâm tình nguyện mở Quy Vô. Cho nên nhìn vào tình hình trước mắt, xem ra con người đó đã thật sự dừng phần sau của kế hoạch lai, nhưng kẻ bị chọn làm mục tiêu là Thương Phạt vẫn hành động như mong muốn của y. Thương Phạt bằng lòng đánh đổi yêu châu để giúp họ mở ra Quy Vô, cho nên kế hoạch ấy có xem là thất bại hay không? Nhìn thì tưởng như sau khi Bạch Môn Lê phải lòng Thương Phạt thì kế hoạch thất bại rồi, nhưng những tiến triển sau khi thất bại ấy lại vẫn có lợi cho họ. Con người thật lợi hại ở chỗ đó. Nhưng cũng có thể người kia thật sự dành tình cảm cho Thương Phạt, không hề nghĩ đến kết quả này. Kế hoạch Đại Mộng Hồi còn dang dở, mục tiêu dù biết tất cả vẫn tự nguyện tiếp tục kế hoạch này. Từ khi bắt đầu, loài người đã săn tìm con cháu yêu thần. Lúc đó, có lẽ bọn họ nhắm tới rất nhiều mục tiêu, bắt Thương Phạt chỉ là sự trùng hợp. Nhưng trong sự trùng hợp ấy cũng có kẻ lén lút ra tay. Yêu quái đã nói cho Bạch Môn Lê về sự tồn tại của Thương Phạt kia đã luôn nấp sau lưng Hạo Nguyệt. Không biết kẻ đó có biết một kẻ thức tỉnh nguyên huyết đã sinh ra ở Minh Hà hay không? Khi có một kẻ thức tỉnh nguyên huyết xuất hiện trong tộc, gia tộc ấy có thể phá vỡ thế cân bằng của bốn nhà, vươn lên nắm quyền. Cho nên mục đích của kẻ kia khi giúp đỡ loài người xây dựng kế hoạch Đại Mộng Hồi, đưa Thương Phạt vào làm mục tiêu, là để ngăn cản tương lai ấy. Đế Sơn Ly Chu, Hoàng Thành Ứng Long, Thông Thiên Lương Quy, Minh Hà Huyền Xà, bốn nhà mang huyết mạch yêu thần cao cao tại thượng kia ban đầu chỉ là gia thần của vị yêu thần nọ. Trước khi chết, vị ấy đã dung nhập máu của mình vào thân thể bốn gia thần. Qua nhiều đời sinh sôi truyền thừa, nguyên huyết đã phai nhạt rất nhiều. Nhưng thi thoảng, sẽ có những kẻ thức tỉnh nguyên huyết ra đời trong bốn nhà, nồng độ máu của yêu thần trong cơ thể họ mạnh như thời tổ tiên. Thân thể họ cũng xảy ra biến hóa khác thường, không như những con cháu yêu thần khác. Giống như Thương Phạt, thực tế trong cơ thể hắn có tới hai yêu châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tu luyện thuận buồm xuôi gió, tốc độ thăng cấp của hắn sẽ nhanh gấp 2 gấp 3 lần con cháu yêu thần thông thường, yêu lực nắm giữ cũng vượt trội hơn hết thảy, chẳng qua chỉ cần thời gian để hắn trưởng thành. Khi ấy, có lẽ hắn cũng trở nên giống như vị thức tỉnh nguyên huyết đầu tiên ở Hoàng Thành Ứng Long, đánh vỡ thế cân bằng của bốn tộc. Tiếc rằng, những điều đó sẽ không xảy ra. Thương Phạt đã quyết tâm mở Quy Vô, phá hủy một viên yêu châu thì nguyên huyết thức tỉnh trong cơ thể hắn cũng tiêu tan. Nhưng nếu hắn thích như Thương Phù nói, tộc Huyền Xà sẽ tôn trọng quyết định của hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ chấp nhận bị một yêu quái khác đứng trong bóng tối tính kế. Lôi hắn ra đi, Thương Tu tự lạnh nhạt nói. Minh Hà chúng ta không tranh với đời lâu lắm rồi, cho nên lũ rác rưởi trên lục địa mới dám có suy nghĩ nhảy múa trên đầu chúng ta. Cũng có lẽ nước sông Minh Hà đã lâu không dâng ngập đại địa đế kỳ, cho nên chúng đã quên phải sợ hãi ta như thế nào. Trong lời nói nhẹ nhàng như mây gió của Thương Tu tự lại ngập tràn sát ý, nước sông Minh Hà chảy không tiếng động, lúc trước lại dâng cuồn cuộn khiến mấy vạn yêu quái sống gần đó hoảng sợ bất an. Nhiều kẻ tới gần kiểm tra thấy không còn âm thanh gầm thét nữa, nhưng dòng chảy lại nhanh một cách bất thường. Trong đỉnh, Thương Tu tự đứng dậy, đảo mắt nhìn trưởng tôn đằng sau, ý vị sâu xa nói. Có kẻ khiến nhà ta loạn thế thì thiên hạ này tốt nhất là rừng có yên bình. Lời editor, bạn Thương Phạt sinh ra lố vạch đích hơi xa rồi ấy. Gia tộc ngầu đét, được chiều như chiều vong, lại còn có đến hai yêu châu. Thôi đập một viên đi về vạch đích là vừa, cách chương.